Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, Hoàng Kim Cấp lần đầu thả câu. Quần chúng vây xem đều mộng bức. Tình huống như thế nào? Người ta nữ sinh hơn một giờ hoa 120.000. Còn không nhiều sao? Người thế mà ngại ít, đồng thời mắng người ta phế vật. Muội muội p, trên thế giới làm sao còn có loại người như ngươi a? Ngươi là ma quỷ a? Giang Bắc lời nói này, nghe được Bành Vãn Tư kém chút khóc. Hỗn đản a, nguyên lai ngươi chỉ là cái này, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là cái gì đây? Có điều lại nói, ngươi có ý tứ gì a? Ta hoa 120.000 mua nhiều đồ như thế, trong mắt của ta đã rất nhiều tốt a. Ngươi dựa vào cái gì mắng lão nương phế vật? Tin hay không nhất quyền đem ngươi nện nằm xuống, sau đó đặt mông ngồi chết ngươi. Giang Bác lười nhác cùng Bành Vãn Tư so tài, mắt nhìn cách đó không xa mấy nhà hàng xa xỉ cửa hàng, trực tiếp cất bước đi tới. Bành Vãn Tư thấy thế, tức giận đến nhẹ nhàng chặt vài cái giày cao gót, do dự mấy giây, cuối cùng vẫn đi theo Giang Bác. Sau 10 phút, lần nữa đến đường lớn phía trên lúc, Bành Vãn Tư trong tay nhiều hơn 5 cái túi, 2 kiện váy, 1 đôi giày, 1 cái túi xách, 1 đôi mà thôi trang sức. Những vật này liền xài dòng giá 79 vạn, nhìn đến Giang Bác quét thẻ thời điểm, Bành Vãn Tư trái tim hung hăng co quắp vài cái. Ferrari 812 phía trên, Bành Vãn Tư đem những cái kia mua sắm túi đều ném tới trong dương chữ vật, chỉ lưu lại một màu bạc trắng mà thôi trang sức hộp trong tay vuốt vuốt. Mở hộp ra nhìn một cái lớn lên hình thoi mà thôi trang sức đập vào mi mắt. Bành Vãn Tư trong mắt không tự chủ được lóe lên một vệt vẻ yêu thích. Cái này đến từ Bulgari mà thôi trang sức, cơ bản chất liệu là hoa hồng kim, bảo thạch tài liệu thì là không màu kim cương cùng đỏ bít tì. Tuy nhiên nhìn đến nó thứ nhất mắt, Bành Vãn Tư thì thích, nhưng Giang Bác hỗn đản này ra hỏa, lại không hỏi một tiếng ý kiến của nàng thì kêu nhân viên cửa hàng bọc lại. 120.000 a, rất đắt, đóng lại hộp. Bành Vãn Tư liếc đầu mắt nhìn lái xe Giang Bác, ánh mắt có chút phức tạp. Tiểu tử này, nàng cũng không biết nên nói như thế nào hắn, cũng không biết là sinh khí, còn là chuyện gì xảy ra. Theo mắng nàng phế vật về sau, liền không có phản ứng qua nàng, nhưng lại mua cho nàng 79 vạn hàng xa xỉ. Làm đến Bành Vãn Tư tâm lý giờ khóc giờ cười, để chứng minh ta là phế vật. Ngươi vài phút hoa 79 vạn, như thế xem xét, ta quả thật có chút phế đi, nhưng cần thiết hay không? Bành Vãn Tư cũng không hiểu rõ hắn muốn làm gì, nhuyễn động bên dưới điều tú lệ bờ môi, có chút nhớ nhung cùng hắn nói chuyện phiếm, nhưng gặp hắn đối với mình hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ, Bành Vãn Tư lại có chút u oán. Được rồi, ngươi không để ý tới lão nương, lão nương cũng không để ý tới ngươi, có bản lĩnh về sau đều khác nói chuyện với ta. Sau đó, Bành Vãn Tư phát hiện, Giang Bác con hàng này một đường lên thế mà thật không có nói chuyện cùng nàng. Thẳng đến đem nàng đưa đến Dương Đại Nam cửa trường, mới không mặn không nhạt nói câu. Xuống xe, gặp hắn nói chuyện, Bành Vãn Tư lập tức kích động, nắm lấy cơ hội liền bắt đầu lải nhải hắn. Giang Bác cũng không tiếp lời, cứ như vậy cười như không cười nhìn lấy nàng lải nhải, nói không có vài câu. Bành Vãn Tư gặp hắn đem mình cũng làm gió bên tai, có chút tâm mệt mỏi, lúc này cũng không lại tự chuốc nhục nhã. Xuống xe về sau thì nhấc lên bao lớn bao nhỏ mua sắm túi tiến vào trường học. Giang Bác nhìn chằm chằm nàng cái kia gợi cảm cao gầy bóng lưng nhìn trong chốc lát, bên môi phác họa lên một vệt nhàn nhạt cười cung. Trở lại túc xá về sau, Bành Vãn Tư đem bao lớn bao nhỏ mua sắm túi đều ném tới trên ghế salon, cảm giác được áo lót mồ hôi, nàng đành phải đi phòng vệ sinh tắm rửa một cái. Xong về sau, phát hiện cái bụng có chút đói, lấy điện thoại di động ra điểm đặc biệt bán. Đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện, vội vàng mở ra trình duyệt xem xét Giang Bác trước đó trong xe nói ABQ. Rốt cuộc là ý gì? Nàng lúc ấy một mực không có náo minh bạch, suy nghĩ thật lâu đều không nghĩ thông suốt. Một phen thẩm tra, trình duyệt bắn ra tương quan tìm tòi tin tức, điểm nhập thứ một lời giải thích, cẩn thận đọc một lần. Bành Vãn Tư khuôn mặt trực tiếp thì cứng ngắc lại, cau mày lần nữa nhìn vài cái hắn giải thích của hắn. Lúc này mới xác định ABQ nghĩa rộng hàm nghĩa. Nhất thời, nàng cái kia tiếu mỹ khuôn mặt trắng noãn, trong nháy mắt tại hồng nhuận phơn phớt bên trong biến đến bắt đầu vặn vẹo. Vừa thẹn vừa giận mắng, hỗn đàn, ngoài miệng nói không muốn đuổi theo ta, không thích ta, nhưng vụng trộm lại muốn cho ta làm ngươi ABQ, lão nương độc thân hơn 20 năm. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế vô liêm sỉ nam nhân. Giang Bác cũng không có đi hương thơm vườn biệt thự hoặc là ngân thái trung tâm đại bình tầng, mà chính là trực tiếp lái xe quay trở về Shangri-La khách sạn. Mệt mỏi một ngày, hắn không có vội vã đi thả câu, mà chính là trước làm cái spa, lại ăn bỗng nhiên mùi vị không tệ bữa tối. Đợi đến chạng vạng tối mặt trời xuống núi lúc, mới đem chính mình khóa tại phòng ngủ, bắt đầu suy nghĩ thả câu sự tình. Cả ngày hôm nay chi tiêu, để Giang Bác tài khoản số dư còn lại giảm đến chỉ còn lại mấy triệu. Nhưng tiêu phí giá trị lại đã tăng tới 90-22 điểm. Tích phân cũng đi tới 8-40 điểm. Không có chút gì do dự, Giang Bác phí tổn 9.000 điểm tiêu phí giá trị, theo trong cửa hàng mua 9 tấm hoàng kim thả câu thẻ. Tiếp lấy lại đem 10 tấm bạch ngân thả câu thẻ tiến hành chuyển đổi. Gom góp 10 tấm hoàng kim thả câu thẻ, thông qua thùng vật phẩm, không chút do dự đem nữ thần may mắn nước tắm dùng đi. Tiếp lấy cấp tốc đi vào hoàng kim cấp thả câu khu. Trực tiếp bắt đầu 10 lần liên tục thả câu, tiêu hao 10 tấm hoàng kim thả câu thẻ. Thả câu bên trong, nữ thần may mắn nước tắm đã có hiệu lực. May mắn tiếp tục bên trong, hệ thống lên tới hoàng kim cấp về sau, thả câu khu cũng theo tấn cấp làm hoàng kim cấp. Nguyên bản màu bạc trắng vũ khí, giờ phút này biến thành màu vàng óng, cái kia kim quang lóng lánh dáng vẻ, cũng không có cái gì xa hoa vận vị, ngược lại là cho người ta một loại trang nghiêm nghiêm túc cảm giác. Cái kia kim loại chất cần câu, vẫn là cái trước kia một dạng, theo thả câu bắt đầu, nó theo trong hư không hiển hiện mà ra, đỉnh chóp màu trắng sợi tơ buông xuống, xuyên qua màu vàng ống khí vụ triệt để ngập vào, nếu có thể nhìn đến những cái kia khí vụ phía dưới trong không gian. Đến cùng là cái dạng gì? Có cái gì? Vậy cũng tốt, đạt được thả câu hệ thống thời gian chỉ có ngắn ngủi mấy tháng. Nhưng Giang Bác tâm lý đối với nó hiếu kỳ lại không có chút nào thiếu. Nếu như có thể nhìn đến kim sắc khí vụ mặt khác thả câu quá trình, hắn có lẽ thì có thể biết thả câu nơi mấu chốt. Từ đó càng tốt hơn hiểu rõ hệ thống, cũng có lợi cho sự phát triển của hắn cùng trưởng thành. Lần này thả câu thời gian, so với trước kia bất kỳ lần nào đều muốn dài. Tại thấp thỏm trong khi chờ đợi, 5 phút trôi qua, đột nhiên, những cái kia nguyên bản bình tĩnh không lay động lan màu vàng ống khí vụ kịch liệt quay cuồng lên, tạo thành nguyên một đám kỳ dị vật, có giống như là viên cầu, có giống như là sơn phong, có giống như là vòng xoáy, có thậm chí cũng là một cái vô diện hình người tồn tại. Loại này đột nhiên xuất hiện tình huống, đem Giang Bác giật nảy mình. Hắn còn tưởng rằng là đã xảy ra biến cố gì. Bất quá, những thứ này kỳ dị vật tồn tại thời gian cũng không dài. Ước chừng 2 giây về sau, theo cái kia kim loại chất cần câu nhẹ nhàng chấn động, một vòng gợn sóng đi tứ tán, những cái kia bị liên lụy kỳ dị vật, trong khoảnh khắc liền bị san bằng. Vừa mới những cái kia là cái gì? Giang Bác ánh mắt lấp lóe, thì thào lên tiếng, trong lòng của hắn có chút suy đoán, nhưng cũng không dám khẳng định. Thả câu rất nhanh tới khâu cuối cùng. Theo thả câu kết thúc, Giang Bác trước mắt cũng trồi lên từng dãy văn tự nhắc nhở. Vận may của ngươi đã kết thúc. Đầu này nhắc nhở có ý tứ là nữ thần may mắn nước tắm tiếp tục. Thời gian đã đến, ngắn như vậy sao? Giang Bác đậu đen rau muống lấy, tiếp lấy lắc đầu, nhìn về phía lần này thả câu thu hoạch. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.